Vạn đạo Long Hoàng, chương 2997, Đại chiến Tần gia Thiên Kiêu. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, là hắn, copy nội dung từ truyện 88, hai cái thanh niên nhìn về phía Lục Minh, hiển nhiên nhận ra Lục Minh. Bất quá, bọn họ chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, liền tự lo tự mình tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88, không đủ tiếp tục, Lục Minh không ngừng hướng về phía trước dậm chân, tới gần pho tượng. Copy nội dung từ truyện 88, rất nhanh, Lục Minh liền đi tới pho tượng trăm dặm địa phương, đến nơi này, pho tượng bên trên áp lực đã mạnh kinh người, Lục Minh thân thể khẽ run, đặc biệt là cảm giác thể nội thần lực vận chuyển lại khó khăn. Tốt chính là chỗ này. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh khoanh chân mà thôi, nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển. Càn khôn vạn đạo quyết, mài rũa căn cơ, một lần này tu luyện chính là nửa năm thời gian. Copy nội dung từ truyện 88, từ vừa mới bắt đầu thần lực vận chuyển cực kỳ khó khăn, vài ngày mới có thể vận chuyển một chu thiên, đến bây giờ, Lục Minh đã có thể làm được một tiếng đồng hồ sau bên trong, liền có thể vận chuyển một chu thiên. So trước đó, thư sướng trình độ tăng lên gấp mấy chục lần. Copy nội dung từ truyện 88, loại áp lực này thực sự là mài rũa căn cơ nơi tốt a. Lúc này, Lục Minh kết thúc tu luyện, copy nội dung từ truyện 88, ngắn ngủi nửa năm thời gian, Lục Minh cảm giác hắn căn cơ đã hết sức vững chắc, nếu là ở bên ngoài, không có mấy 100 năm thời gian, là rất khó làm được. Ngược lại là tiết kiệm ta không ít thời gian, bất quá ở trong này tiêu hao nửa năm, nên rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh suy nghĩ, nửa năm thời gian, đều không biết tinh nguyệt cổ thành thế nào. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh sau khi đứng dậy lui, rời đi pho tượng. Khi hắn rời đi pho tượng ngoài ngàn dặm thời điểm, trong cơ thể hắn thần lực ầm ầm vận chuyển lại tốc độ nhanh kinh người. Copy nội dung từ truyện 88, thật là tinh thuần trôi chảy. Lục Minh lộ ra nét mừng, nửa năm mài rũa, hắn căn cơ quả thực so với hắn trước kia còn muốn vững chắc, thần lực vận chuyển, không có một tia chướng ngại, trôi chảy tự nhiên, phi thường thuần hậu. Copy nội dung từ truyện 88, hiện tại, chỉ cần trong cơ thể hắn những thần lực khác đạt tới sung mãn trạng thái, hắn đều có thể bắt đầu thử nghiệm trùng kích thiên thần ngũ trọng. Nửa năm này, giá trị. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh cười một tiếng, sau đó đằng không mà lên, dự định rời đi nơi này. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa trên mặt đất vọt lên mấy đạo lưu quang, phân biệt từ phương hướng khác nhau vọt tới, đem Lục Minh bao bọc vây quanh. Copy nội dung từ truyện 88, tiểu tử, ngươi cuối cùng kết thúc đi ra. Một người trong đó cười lạnh. Copy nội dung từ truyện 88, Tần gia người, Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo. Copy nội dung từ truyện 88, mấy cái này thanh niên, cũng là Tần gia người, mi tâm đều dài hơn một khối lân phiến, rất tốt phân biệt. Rất hiển nhiên, Tần gia người đã sớm chờ ở chỗ này, liền chờ Lục Minh rời đi pho tượng vị trí khu vực liền triển khai đánh giết. Copy nội dung từ truyện 88, bởi vì, Lục Minh trước đó ở pho tượng nơi đó, áp lực kinh người, bọn họ muốn động thủ đều không tiện. Góc truyện audio.com, tiểu tử, vì ngươi, chúng ta lãng phí thời gian mấy tháng, chính là muốn nhường ngươi biết rõ, dám giết ta Tần gia người, hậu quả chỉ có một cái. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái Tần gia thanh niên, trên người tràn ngập ra cường đại khí tức. Nửa bước thần vương cảnh, copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa, trên người người này, còn mơ hồ tản mát ra một cỗ hồng hoang khí tức cổ xưa. Người này mặc dù không có thức tỉnh ra thần lực bản nguyên thừa số, nhưng là thức tỉnh trình độ cũng không thấp, thực lực tuyệt đối cực kỳ kinh người. Loại này thiên kiêu, Lục Minh tạm thời còn không phải là đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Huống hồ Tần gia loại trình độ này thiên kiêu còn không chỉ một cái, mà là hai cái. Mặt khác còn có hai cái thiên thần cửu trọng thiên kiêu, tổng cộng bốn người, vây Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88, Tần vô ưu, là tự tìm chết mà thôi. Lục Minh lạnh lùng nói, đồng thời ánh mắt lưu chuyển, đang tìm kế thoát thân. Copy nội dung từ truyện 88, cứng rắn làm khẳng định là không được, đối phương thực lực ở trên hắn, cứng rắn làm là người ngu cách làm. Đi mới là thượng sách. Copy nội dung từ truyện 88, người tính là thứ gì, một cái Tần thiên tinh vực rác rưởi, ta Tần gia người, muốn giết ngươi liền giết ngươi, ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn chờ lấy bị giết, rõ chưa? Một cái Tần gia thanh niên quát lạnh, một bộ dáng cao cao tại thượng. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh chỉ là nhạt nở nụ cười, lười nhác đáp lại. cùng loại người này có cái gì tốt nói. Copy nội dung từ truyện 88. Giết, đột nhiên, Lục Minh bạo hống một tiếng, song quyền liên tục oanh ra, bảy đầu cửu trảo thần long gầm thét phi ra, bổ giết về phía một cái nửa bước thần vương cảnh Tần gia cao thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Không biết tự lượng sức mình, cái kia Tần gia thanh niên quát lạnh, thân thể chấn động, cuồng bạo thần lực phun ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Đón lấy, hắn đấm ra một quyền, một đạo to lớn quyền ấn vọt ra, chấn động hư không không ngừng lay động. Lục Minh bảy đầu cửu trảo thần long, một đầu tiếp một đầu sụp đổ. Copy nội dung từ truyện 88. Người này sắc mặt ngạo nghễ, vừa muốn nói hai tiếng trang bức mà nói, nhưng làm hắn nhìn thấy Lục Minh hành vi về sau, hét lớn một tiếng. Cẩn thận, nguyên lai, lúc này Lục Minh căn bản không có đối với hắn tiếp tục phát động tiến công. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đối với hắn phát động tiến công chỉ là giả tượng mà thôi. Lục Minh công ra một chiêu về sau, thân hình nhanh lùi lại, hướng về một cái thiên thần cửu trọng Tần gia thanh niên phóng đi, đồng thời thân thể của hắn kịch liệt phồng lên, biến thành cổ thần thể. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Đông kích Tây, Lục Minh mục đích là vì thoát thân. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh một thương đánh ra, đánh phía cái kia thiên thần cửu trọng Tần gia thiên kiêu. Thất thương thần quyền, copy nội dung từ truyện 88. Người này cũng kịp phản ứng, đấm ra một quyền, một cái to lớn quyền ấn, hướng về Lục Minh đánh tới. Nhưng là thiên thần cửu trọng, không có thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, căn bản không phải Lục Minh đối thủ, mũi thương oanh qua quyền ấn vỡ nát. Copy nội dung từ truyện 88, Tần gia thiên kiêu thân hình nhanh lùi lại, ho ra đầy máu. Lục Minh thân hình vọt qua, sau đó thi triển cửu thiên côn bằng thuật xông về phía trước. Copy nội dung từ truyện 88. Lưu lại cho ta, chấm, góc truyện audio chấm cơm. Tần gia một cái khác nửa bức thần vương cảnh thiên kiêu, nhìn thấy Lục Minh xuất thủ thời điểm, hắn cũng xuất thủ, một đạo quyền ấn, xông về Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh vừa muốn bay về phía trước, nhưng cuối cùng chậm một bước bị một quyền này đánh vào thân thể. Đụng, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh một cái toàn thân đại chấn, một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống, phía sau lưng của hắn bên trên, vảy màu xanh bay tán loạn, bị quyền ấn nổ ra một cái động lớn, máu me đầm đìa. Bút chướng này, ta nhớ kỹ. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nổi giận gầm lên một tiếng, nhịn đau tiếp tục phi hành. Truy, copy nội dung từ truyện 88. Bốn cái Tần gia thiên kiêu, hướng về Lục Minh đuổi theo. Trong nháy mắt, song phương liền biến mất ở nơi này. Copy nội dung từ truyện 88, song phương một đuổi một chạy, trong nháy mắt liền bay ra khoảng cách mấy trăm ngàn dặm, hai cái kia thiên thần cửu trọng Tần gia thiên kiêu, đã theo không kịp tốc độ, lạc đổi. Nhưng là, hai cái nửa bước thần vương cảnh Tần gia thiên kiêu, đã từ từ kéo gần lại cùng Lục Minh ở giữa khoảng cách. Copy nội dung từ truyện 88, đáng chết, Lục Minh sắc mặt âm trầm, hắn vừa rồi ngạnh kháng một cái nửa bước thần vương Tần gia thiên kiêu một đòn, đã thụ thương, trạng thái không ở đỉnh phong, bằng không, hắn thi triển ra cửu thiên côn bằng thuật chưa hẳn không thể thoát thân. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là bây giờ, hắn tốc độ ngược lại rớt lại phía sau đối phương một điểm. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát, copy nội dung từ truyện 88, một cái Tần gia thanh niên quát lạnh, sát cơ lạnh lẽo. Lục Minh không nói tiếng nào, tiếp tục phi hành. Copy nội dung từ truyện 88, không lâu sau đó, khoảng cách của song phương, càng gần. Thất thương thần quyền, copy nội dung từ truyện 88, một cái Tần gia thiên kiêu xuất thủ, một quyền đánh tới. Cái này Tần gia thiên kiêu thần lực thức tỉnh trình độ chỉ sợ đã đến 60, thậm chí 70, tăng thêm nửa bước thần vương cảnh tu vi, phát ra công kích mạnh khủng bố. Copy nội dung từ truyện 88, không gian gào thét đáng sợ quyền kình, trong nháy mắt gần sát Lục Minh. Trảm Nguyệt, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh trở lại trường thương một bổ mà ra, một đạo hình trăng lưỡi liềm mũi thương bắn ra, xông về đối phương quyền ấn. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.